Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 530, bước tộc cửa hàng. Ba vị chắc hẳn đã nghe nói Tô Sư Huyên có chuyện quan trọng muốn tạm thời ly khai một năm. Trong khoảng thời gian này, tại hạ liền đại kia tạm thời tỏa chấn cái này Bách Luyện Các. Tại hạ Phiêu Hồng Viện đệ tử Liễu Minh, chư vị sau này trực tiếp bảo ta tính sân là được. Tại hạ đối với kinh thương sự tình rốt đặc cán mai, cho nên bình thường trong cửa hàng sinh ý hay vẫn là nhờ tẩy mấy vị. Hết thảy sự tình tất cả đều như thường lệ xử lý là được, không cần làm ra thay đổi. Liễu Minh thấy vậy, mỉm cười về sau tiếp tục nói: Liễu Thượng Sứ nhanh đừng nói như vậy, về sau trong cửa hàng sự tình còn cần Thượng Sứ làm chủ, mặt khác việc vặt chúng ta tự nhiên sẽ tận tâm đi làm đấy. Diệp trưởng quỹ lúc này đi lên trước vài bước, ha ha cười cười nói. Mặt khác hai gã luyện khí sư nghe xong chuyện đó, sắc mặt đều là buông lỏng. Vị này tạm thời tỏa chấn đệ tử xem ra là một cái hiểu chuyện chi nhân, không thích xen vào việc của người khác, điều này làm cho bọn hắn âm thầm thở dài một hơi. Vì vậy mấy người lại nói chuyện với nhau rồi vài câu về sau, Diệp trưởng quỹ liền lại để cho hai gã trung niên nam tử trở lại phòng luyện khí, mà chính mình tức thì tự mình mang theo Liễu Minh bốn phía quen thuộc thoáng một phát Bách Luyện Các. Liễu Minh vừa mới lúc tiến vào cũng chỉ là thô thoáng nhìn, lúc này ở vị này lão trưởng quầy dẫn đầu cũng kiên nhẫn giải thích xuống, tự nhiên đối với Bách Luyện Các đã có một nhận thức mới. Lầu một là cửa hàng bề ngoài, thoạt nhìn tương đương phong cách cổ xưa đại khí, từng dãy khay chứa đồ cùng trên quầy bày biện một ít pháp khí, linh khí, các loại khoáng thạch. Lầu hai là ngăn cách đích thực hai cái phòng cao thượng cùng một cái phòng khách, chuyên môn tiếp đãi một ít khách quý hoặc là tiến hành một ít tư mật giao dịch, bố trí vô cùng trang nhã hào phóng. Phòng cao thượng đều có thái thanh môn cách âm cấm chế, tình huống bên trong chính là hóa tinh kỳ cường giả từ bên ngoài cũng không cách nào dò xét đến mảy may. Về phần lầu 3 địa phương liền ít hơn nhiều, nơi này là tỏa chấn đệ tử bắt đầu cuộc sống hàng ngày ngồi xuống tính thất. Bách luyện các lầu 1 hậu viện là luyện khí xưởng, trên quầy bày biện phù khí linh khí phần lớn là xưởng trong trực tiếp luyện chế. Liễu Minh chưa từng có luyện khí kinh nghiệm, giờ phút này cũng thực mở một phen tầm mắt. Cuối cùng, Diệp trưởng quỹ lại thần sắc ngưng trọng đem Liễu Minh dẫn tới Bách Luyện Các tầng hầm ngầm. Dưới đất này mật thất phạm vi bất quá mấy trượng lớn nhỏ, một cái cao hơn người, vách tường cùng mặt đất sử dụng tài liệu là một loại màu xanh đậm ồ. Loại này đặc thù khoáng thạch không chỉ có độ cứng cực cao, còn có ngăn cách thần thức dò xét tác dụng. Trong mật thất giữa là một chỗ hơn một trượng lớn nhỏ hình tròn pháp trận có chút chớp bùng lên bạch quang. Cái này chính là cùng trong tông tử Ly Sa đưa tin pháp trận. Liễu Minh sắc mặt khẽ động có chút kinh ngạc nói. Đúng là nơi đây đưa tin pháp trận trực tiếp liên thông tông môn chấp sự điện. Bình thường có đại sự phát sinh đều sử dụng pháp trận này báo cáo tông môn. Diệp trưởng quỹ thần sắc chỉnh trọng nói. Căn cứ tôn môn quy định tại đây Bách Luyện Các trong chỉ có tòa chấn đệ tử mới có tư cách cùng tín vật có thể đồng dụng đấy. Tô Thượng Sứ có lẽ đã đem kích phát tín vật sao cho Liễu Thượng Sứ rồi đem. Bách Luyện Các biểu hiện ra là một cách luyện khí cửa hàng nhưng thật ra là Thái Thanh Môn lúc này thiết một chỗ cứ điểm. Về phần những nhà khác trên danh nghĩa cái gọi là Thái Thanh Môn cửa hàng kỳ thật chẳng qua là trong tông một ít bên trong đệ tử ngoại môn hoặc phụ thuộc gia tộc chính mình chỗ mở đấy. Mà cái này Trường Dương phường thì là mấy thế lực lớn hợp lực đất quản hạt, trong phường thì là nghiêm cấm đồng thủ đấu pháp đấy. Bách luyện các tòa chấn đệ tử bình thường chủ yếu cũng chính là đại biểu Thái Thanh Môn phát ra nổi một cái chấn nhiếp tác dụng, ngược lại không nhất định là thực lực mạnh như thế nào chi nhân. Tô Huyên hoàn toàn chính xác đã đưa cho ta. Liễu Minh gật gật đầu trả lời. Sau đó hai người liền rất nhanh liền rời đi mật thất, đi tới lầu 3 trong cung thất. trong tĩnh thất bên ngoài tổng cộng 3 cái gian phòng, bố trí vô cùng đơn giản. Rất gian ngoài là một cái phòng tiếp khách, xếp đặt một chương gỗ lim cái bàn, vài thanh đồng dạng tính chất. Trong ghế giữa là một chỗ phòng ngủ, tận cùng bên trong nhất còn có một giữa mật thất. Đương nhiên, nơi đây cũng có đồng dạng cấm chế pháp trận, lúc này lúc tu luyện sẽ không bị người quấy rầy. Liễu Minh mọi nơi đánh giá một phen về sau, đối với nơi đây hoàn cảnh cũng là tương đối hài lòng. Diệp trưởng quỹ, ngươi trước bề bộn đi đi. Nếu như trong cửa hàng có việc, hay dùng vật ấy đưa tin cho ta. Tại hạ hay vẫn là lần đầu tới đến bên ngoài tông đại phường thì muốn đi bốn phía hào hào chuyển một chuyến quen thuộc hạ hoàn cảnh. Liễu Minh lật tay lấy ra một mặt màu trắng mâm tròn, giao cho Diệp trưởng quỹ. Diệp trưởng quỹ sau một phen suy tính liền miệng đầy đáp ứng xuống. Sau đó, hai người lại tùy tiện hàn huyên một ít chuyện sau, Liễu Minh liền bồng mình đi ra bách luyện các. Hắn từ Diệp trưởng quỹ chỗ mơ hồ hiểu rõ đến, những năm gần đây này, nhất tại Thái Thanh Môn uy vọng, bình thường không ai dám ở chỗ này nháo sự, cho nên tà trấn đệ tử bình thường cũng là không cần cần phải đợi trong cửa hàng đấy. Hắn chưa có chạy ra rất xa, liền chuyển đến một chỗ vắng vẻ chỗ không có người, vận khởi dịch cốt quyết, toàn thân một hồi đùng rung động về sau thân hình bỗng nhiên cất cao rất nhiều, đồng thời toàn thân hắc khí cuồn cuộn mà ra, lại thu vào về sau, liền biến thành một cái dáng người khôi ngô đại hán mặt đen. Hắn cái này từ Man Dược Tông học được công pháp, những năm gần đây này đã triệt để tìm hiểu thấu triệt, lại phối hợp Long Hổ Minh Ngục Công, không chỉ có thể thay đổi thân cao hình thể, thậm chí ngay cả bộ mặt cốt cách cùng với màu da cũng có thể làm đơn giản một chút điều chỉnh, đơn giản biến thành một cái khác bức tướng mạo. Sau đó Liễu Minh liền lần nữa đi vào phường thị trong dòng người, bốn phía mò bấm đi dạo đứng lên. Trường Dương phường thị không hổ là đại hình phường thị, hai bên đường phố cửa hàng, vô luận số lượng hay vẫn là quy mô đều vượt xa hắn trước kia đi qua mấy cái loại nhỏ phường thị. Mà ở nơi đây dạo chơi đi dạo tu sĩ nhân số cũng rất nhiều, nối liền không dứt tại từng cái trong cửa hàng ra ra vào vào, càng là bề ngoài đại cửa hàng, ra vào dòng người cũng càng nhiều lần. Liễu Minh bốn phía dạo qua một vòng, liền đi tiến vào một nhà nhìn như rất có quy mô cửa hàng. Cửa hàng này bên trong bị cách đã thành mấy cái khu vực, linh khí, đan dược, tài liệu đều có bán ra. Chỉ chốc lát, Liễu Minh liền đi ra, trên mặt thần sắc tuy rằng rất là bình tĩnh, nhưng mà trong ánh mắt lại hiện lên một tia hưng phấn chi sắc. Vừa mới hắn ở đây bên trong cũng không có mua vật gì, mà là đang đan dược quầy hàng thoáng hỏi thăm một chút các loại đan dược giá cả. Kết quả không ra hắn sở liệu, Lãnh Ngưng đan tại đây Trường Dương phường thì cũng là vô cùng khan hiếm đan dược, giá cả cũng thập phần xa xỉ. Hắn lại nhìn như tùy ý cùng trưởng quầy chi nhân hỏi thăm một chút Lãnh Ngưng đan giá thu mua cách, càng là mừng rỡ phát hiện trưởng quầy cho ra giá cả so với trước kia mấy cái phường thì cao hơn ra một điểm bộ dạng. Tiếp theo thời gian, Liễu Minh lại đi những nhà khác cửa hàng, một phen nghe ngóng phía dưới, lấy được kết quả đều là không kém bao nhiêu, lại để cho kia càng thêm thỏa mãn đứng lên. Ngoài ra, hắn ở đây đi dạo mấy nhà tài liệu cửa hàng về sau, phát hiện cách này Trường Dương phường thì có thể là ở vào mấy thế lực lớn giao tiếp chỗ, nguyên nhân các loại luyện đan tài liệu cũng có chút đầy đủ hết. Luyện chế Lãnh Ngưng đan cần đại bộ phận nguyên vật liệu rất dễ dàng liền có thể thu mua đến, thậm chí là hắn an hiểu một loại khác đan dược, kim nguyên đan luyện đan tài liệu cũng có. Duy nhất so sánh tiếc nuối chính là có hai nhà trong cửa hàng Thanh Ngưng quả, năm đều vẹn vẹn tại trăm năm tả hữu, dùng để luyện chế Lãnh Ngưng đan liền có chút ít chưa đủ rồi. Một tòa nhìn như có chút cổ xưa lầu các trong cửa hàng, đạo hữu muốn mua 200 năm hỏa hầu trở lên Thanh Ngưng quả. Cửa hàng trưởng quầy là một vị tóc trắng xóa lão ông, cao thấp đánh giá một phen Liễu Minh biến thành đại hán mặt đen, mặt hiện lên một tia kỳ quái hỏi. Đúng là không biết các hạ trong tiệm còn có. Liễu Minh nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mà hỏi: "Thứ cho lão phu kiến thức nông cạn có thể sử dụng đến thanh ngưng quả đan phương, như ngọc linh tán, long đảm hoàn những đan dược này, hơn 100 năm phần đã đầy đủ rồi, đạo hữu muốn 200 năm trở lên thanh ngưng quả có tác dụng gì chỗ?" Trưởng quầy Vân Vê Tuyết trắng tròm râu hỏi. Liễu Minh nghe được lão ông nói như vậy, nhưng chỉ là cười mà không nói. Lão ông rất nhanh tỉnh ngộ lại, ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói: "Là lão phu nhiều lời rồi, bất quá đạo hữu muốn cái này tài liệu, lão phu cái tiểu điếm này là không có đấy, các hạ không ngại đến phường thị biên giới Tây Nam đi tìm tìm nhìn, bên kia bức tộc cửa hàng trong có lẽ có bán." Bức tộc cửa hàng? Liễu Minh nghe vậy nao nao, lập tức ôm quyền nói rồi tiếng cảm ơn về sau, liền quay người đi ra cửa hàng. Kia dựa theo vị kia trưởng quầy lão ông chỉ điểm, rất nhanh đi tới phường thị biên giới Tây Nam, rất nhanh phát hiện mấy cái phong cách khác lạ kiến trúc. Cùng bình thường cửa hàng phần lớn làm một chút ít thanh thạch tu kiến bất đồng, những kiến trúc này nhưng là dùng một loại tối như mực đầu gỗ xây dựng, mặt ngoài hiện đầy cổ kỳ kích thước xanh biếc xây leo, nghĩ đến chính là bức tộc nhân mở cửa hàng rồi. Hắn lựa chọn một nhà lớn nhất tầng 2 lầu các, dạo chơi đi vào. Nay cửa hàng thình lình treo một cái bức linh trai bảng hiệu. Nay cửa hàng bề ngoài có hai cách mở rộng ra giữa, tại trong phường thì dịch thể tính không nhỏ, bên trong đồng dạng chia làm mấy cái khu vực, trên quầy đan dược, phù lục tài liệu linh thảo cũng là đầy đủ mọi thứ. Những thứ này phía sau quầy đều đứng đấy vài tên mặc màu đen quần áo gã sai vặt, nguyên một đám lông mày xanh đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng. Bức tộc là từ bình thường trong nhân tộc tiến hóa ra một loại dị tộc, bên ngoài cùng bình thường nhân loại không kém bao nhiêu, duy nhất so sánh rõ ràng ngoại bộ chính là đang cùng người kịch đấu lúc, sẽ từ phần lưng hiển lộ ra một đôi kỳ mỏng vô cùng cánh bằng thịt. Ngoài ra, những thứ này bức tộc nhân thì giác khả năng thoáng chênh lệch chút ít, nhưng nghe cảm giác nhưng lại vượt qua bình thường nhân loại rất nhiều. Liễu Minh không có nhìn ra những thứ này gã sai vặt có phải là thật hay không là bức nhân, lúc này rất nhanh thu hồi ánh mắt, dọc theo nguyên một đám quầy hàng nhìn sang. Kết quả, đang nhìn đến cái thứ ba quầy hàng lúc, hắn nhãn tình sáng lên, rồi sau đó liền bất động thanh sắc đi tới. Cái quầy này bên trên bày biện đều là một ít lớn chừng quả đấm rất tròn màu xanh trái cây, thình lình đúng là thanh ngưng quả. Những thứ này trái cây dựa theo cách đầu lớn nhỏ phân biệt triển khai, căn cứ Liễu Minh kinh nghiệm, bên phải nhất một ít cách đầu lớn hơn đấy, xem ra lại chừng 300-400 năm hỏa hầu bộ dạng. Đạo hữu nhưng là phải mua sắm thanh ngưng quả. Phía sau quầy tên kia gã sai vặt lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói: "Những thứ này thanh ngưng quả như thế nào bán hay sao?" Liễu Minh không có lập tức mở miệng, lại nhìn kỹ sau khi mới ngẩng đầu thản nhiên nói: "Bổn điếm thanh ngưng quả dựa theo năm có 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm bất đồng hỏa hầu, giá tiền tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. Trong đó 100 năm hỏa hầu 1 viên 2.000 linh thạch, 200 năm hỏa hầu 4.000 linh thạch, 300 năm là 6.000 linh thạch, 400 năm hỏa hầu thanh ngưng quả thì là 1.200.000 linh thạch 1 viên." Hắc y gã sai vặt lưu loát hồi đáp. Liễu Minh âm thầm gật đầu, cái giá tiền này đối với thanh ngưng quả mà nói, xem như so sánh hợp lý đấy. Tại hạ tại trong phường thì dạo qua một vòng rồi, cơ bản rất ít có thể chứng kiến 200 năm trở lên hỏa hầu thanh ngưng quả, không thể tưởng được ngươi nơi đây ngược lại là có công ít. Liễu Minh nhìn như tùy ý nói: "Tiền bối chắc hẳn là lần đầu tiên đến Trường Dương phường thì a." Người này gã sai vặt nghe xong Liễu Minh mà nói, không có trả lời ngay, lúc này cung kính mà hỏi: "Không sai." Liễu Minh nhẹ gật đầu. "Cái kia tiền bối không rõ ràng lắm cũng là chẳng có gì lạ rồi. Cái này thanh ngưng quả công dụng rộng khắp, ta bức tộc cũng có đại lượng gieo trồng đấy. Hắc y gã sai vặt lộ ra một tia chợt hiểu hướng Liễu Minh giải thích nói: Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 531: Biến dị trứng côn trùng. Theo ta được biết, thanh ngưng quả loại này linh dược đối với sinh trưởng hoàn cảnh rất là hà khắc, hơn nữa năm càng nhiều càng khó dùng sống. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ chỉ có thể gieo trồng ra một ít 1-200 năm hỏa hậu, không thể tưởng được trong quý tộc vậy mà có thể đào tạo ra cái này 400 năm thanh ngưng quả. Liễu Minh sờ lên cái cằm có chút tán thưởng nói: Tiền bối có chỗ không biết, thanh ngưng quả sinh trưởng hoàn cảnh tuy nhiên đặc thù, bất quá ta bức tộc chỗ thanh mầm sơn mạch địa thế đặc thù, vừa vặn thích hợp đại lượng gieo trồng. Hơn nữa tộc của ta từ xưa đến nay liền một mực tại gieo trồng này linh dược, càng là nắm giữ không ít đào tạo bí pháp, những 300-400 này năm hỏa hầu còn không tính chính thức cực phẩm. Tộc của ta thậm chí cũng có thể đào tạo gian lận năm hỏa hầu thanh ngưng quả, bất quá là đặt ở tại phường thì một năm một lần đấu giá trên đại hội. Hắc y gã sai vặt nói những điều này thời điểm rõ ràng có chút tự hào chi ý. Ngàn năm thanh ngưng quả. Liễu Minh nghe xong lời ấy, không khỏi lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng thanh ngưng quả nguyên vốn là một loại công dụng cực lớn dược liệu. Năm nếu là đạt tới ngàn năm hỏa hầu, cái kia thật sự cũng coi là chân phẩm rồi. Trường Dương phường thì khoảng cách thanh mầm sơn mạch gần đây, tự nhiên là ta bức tộc phá giá thanh ngưng quả chủ yếu địa phương. Chỗ lấy tiền bối nếu là cần thấp hơn 500 năm hỏa hầu thanh ngưng quả, bổn điểm cũng có thể cam đoan nhất định số lượng cung cấp. Hắc y gã sai vặt lại nói như vậy đạo: Đúng rồi, ngươi cửa hàng này đã có đại lượng thanh ngưng quả, còn có lãnh ngưng đan bán ra sao? Liễu Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì theo miệng hỏi. Lãnh ngưng đan. Loại đan dược này tuy nhiên này đây thanh ngưng quả làm chủ tài liệu, bất quá ta bức tộc không có có thể luyện chế viên thuốc này luyện đan sư, cho nên không có viên thuốc này bán ra. Gã sai vặt nói không cần suy nghĩ đạo. Như vậy xem ra, lãnh ngưng đan tại Trường Dương phường thì cũng tương đương khan hiếm. Tại hạ nhìn thấy mặt khác mấy cửa hàng tại giá cao thu mua viên thuốc này, vậy mà ra đến 6.000 linh thạch một miếng giá cao. Liễu Minh nghe vậy, thở dài nói: Cái này rất bình thường, lãnh ngưng đan luyện chế rất khó. Trong phường thị cửa hàng quanh năm đều tại dùng loại giá này cách thu mua, bổn liếm cũng là như thế, đáng tiếc một mực cực ít có người bán ra loại đan dược này, nếu không dù cho giá cả tại chút cao, bổn liếm cũng đồng dạng hồi thu. Hắc y gã sai vặt cười làm lành nói. Liễu Minh nghe vậy, gật gật đầu, nhưng hắn tự nhiên sẽ không vội vã lúc này bán ra đan dược. Lúc này mua một đám 300 năm hỏa hầu thanh ngưng quả, tự phiêu nhiên đã đi ra. Hắn cũng không gấp bách luyện các, mà là tiếp tục đến mặt khác một ít loại hình cửa hàng đi dạo một phen, nhìn xem có thể không có một ít mặt khác cảm hứng thứ đồ vật. Trường Dương phường thị chỗ tại mấy thế lực lớn giao giới, trừ bức tộc bên ngoài còn có chút ít những gì tộc khác qua lại. Cho nên hoàn toàn chính xác có rất nhiều bình thường phường thì không có chân quý đồ vật. Liễu Minh một đường xem đã đến, ngược lại là thực cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Gần nửa canh giờ về sau, đương hắn theo một nhà phù lục cửa hàng đi ra lúc trên người nhiều hơn mấy chương mới sắm đưa phù lục, lại ánh mắt mọi nơi quét qua, phát hiện bên cạnh là một nhà linh thú cửa hàng. Liễu Minh đã có cốt hạt cùng phi lô, cho nên đối với linh sủng ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, tự hỏi cũng không có thêm nữa tinh lực đi bồi dưỡng, lúc này ý định trực tiếp bỏ qua chợt lóe lên. Nhưng chờ hắn phương đi ngang qua cửa hàng cửa ra vào, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một cái đã lâu thanh âm. Chậm một chút, ngươi đến phủ cận cửa hàng này ở bên trong đi, ta cảm nhận được một điểm chân ma khí khí tức. Rõ ràng là La Hầu thanh âm. Chân ma khí. cái này rất không có khả năng a. Trường Dương Phường thì thế nhưng mà có chân đan cảnh tu sĩ qua lại, sao có thể sẽ không phát hiện? Liễu Minh vốn là cả kinh, lúc này thần trong thức hải cũng trở về tạo nên thanh âm đàm thoại. Ngươi biết cái gì? Cái này một tia chân ma chi khí bị cái gì đó che phủ lên rồi, người bình thường căn bản không cách nào cảm ứng được. Ta cũng là mượn nhờ lồng giam chi lực mới có thể xác định hắn tồn tại. Tốt rồi, chớ nói cái khác nói nhảm, nhanh trong tiệm đem cái kia đựng chân ma chi khí thứ đồ vật tìm ra. Kết quả hắn còn chưa có nói xong, trong tai lại vang lên La Hầu không kiên nhẫn thanh âm. Liễu Minh âm thầm liếc mắt, đối với La Hầu, lại không dám thực không nghe, lúc này quay người đẩy cửa tiến vào trong cửa hàng. Cửa hàng cũng không lớn, tự hồ chỉ có một gian mặt tiền của cửa hàng cùng một chỗ hậu viện mà thôi rồi. Phòng trước ở bên trong bày đặt đi một tí lồng sắt, bên trong nuôi dưỡng lấy một ít cỡ nhỏ linh thú. Hậu viện ầm ầm có thể nghe được một tia gào thét thở thanh âm, hẳn là một ít tương đối cỡ lớn linh thú. Liễu Minh đi vào phòng trước, bên trong bất ngờ đã có hai cái mặt nho bào tu luyện giả cùng một cái cao gầy trung niên nam tử tại nhiệt đàm mấy thứ gì đó. Trên quầy xếp đặt 10 cái hộp ngọc, có hai cái đã mở ra, bên trong tựa hồ chứa một ít không biết tên ứng côn trùng. Trông thấy Liễu Minh đi đến, cao gầy nam tử hướng hai người kia tố cáo một tiếng ổi, khuôn mặt đầy mặt đã đi tới. Vì đạo hữu này, nhưng là phải mua sắm linh thú, tiểu điếm tuy nhỏ, bất quá trùng cá chim thú, theo linh đồ kỳ đến ngưng dịch kỳ các loại linh thú đều có bán ra. Đạo hữu bề bộn chuyện của mình tự là, ta trước tùy tiện nhìn xem là tốt rồi. Liễu Minh khoát tay áo nói. Cao gầy chủ tiệm nghe vậy, hơi hơi có chút thất vọng, hướng về phía Liễu Minh nhẹ gật đầu về sau, rất nhanh lại đi qua mời đến trước hai cái khách hàng. Cái kia hai cái nho bào tu sĩ, một cái xem khoảng 40 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, hơi có chút uy nghiêm cảm giác. Tên còn lại rất là tuổi trẻ, chỉ có 20 xuất đầu, mày kiếm nhập tóc mai, hình dạng thập phần anh tuấn. Hai người vô luận ăn mặc hay vẫn là thần thái khí độ, cùng hắn nói là tu sĩ, chẳng nói là phàm nhân trong văn nhân mặc khách bộ dáng, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một loại nho nhã cảm giác. Đối với đi vào cửa Liễu Minh, hai người nhìn lướt qua về sau, liền không hề để ý tới tiếp tục chọn lựa trong hộp ngọc thứ đồ vật. Liễu Minh tự động bỏ qua hai người kia đối với thái độ của hắn trước mọi nơi đánh giá phù cận khay chứa đồ bên trên thứ đồ vật về sau, liền tại dựa theo La Hầu nhắc nhở, bất động thanh sắc cùng đi đến trên quầy, cũng nhìn như tùy ý đem đặt ở bên cạnh một cái hộp ngọc lấy đến trong tay cẩn thận xem. Trong hộp ngọc là một miếng ngón tay lớn nhỏ thanh sắc trứng côn trùng, biểu hiện ra trải rộng đi một tí màu đen điểm lấm tấm. Xem rất là bình thường. Mà lúc này thanh niên kia nho sinh trong tay cũng cầm một khỏa trứng gà lớn nhỏ thú noãn, đang cùng cao gầy chủ tiệm có kè mặt cả cái gì. Đừng xem, dùng ngươi kiến thức là nhìn không ra trong đó đặc gì, chính là ngươi trong tay cái này một khỏa. Liễu Minh chính cẩn thận nghiên cứu trong tay trứng côn trùng, La Hầu chế ngạo thanh âm lại truyền tới. Liễu Minh một hồi im lặng, lúc này nâng này trứng côn trùng trực tiếp cao gầy chủ tiệm hô một tiếng. Cái này trứng ta đã muốn, không biết bao nhiêu linh thạch. 3.5 vạn linh thạch. Cao gầy nam tử nghe vậy quay đầu thoáng nhìn phía dưới, tự không lưỡng lự báo ra giá cả. Kết quả trải qua một phen có kè mặc cả về sau, Liễu Minh cuối cùng nhất dùng 3 vạn linh thạch giá cả, đem cái này miếng cái gọi là lụa mỏng xanh con ve chi noãn ra mua. Thấy tình cảnh này, một bên tuổi trẻ nho sinh lườm Liễu Minh liếc, tựa hồ đối với quấy nhiễu hắn giao dịch hành vi có chút không kiên nhẫn. Cùng lúc đó, Liễu Minh tại La Hầu nhắc nhở xuống, đem một tia long hổ binh ngục công ẩm chứa âm hàn chi lực, phân thành 3 đợt chậm rãi rót vào trứng côn trùng bên trong. Ông, một tiếng. Trứng côn trùng hấp hơi run lên một cái, Xác ngoài bên trên điểm đen tản mát ra nhàn nhạt hắc quang, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, rất nhanh lại phai nhạt xuống. Liễu Minh sắc mặt vui vẻ, vừa mới hắc quang sáng lên lập tức, hắn liền đem thần thức đồng dạng xâm nhập bên trong, cũng xác thực lập tức cảm thấy một tia quen thuộc hơi thở lạnh như băng. Cái kia xác thực là chân ma chi khí không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, cái kia cái trung niên nho sinh thần sắc khẽ động quay đầu xem đi qua, ánh mắt đã rơi vào Liễu Minh trên tay thanh sắc trứng côn trùng phía trên, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Liễu Minh tắc thì thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem trứng côn trùng thả lại trong hộp ngọc, liền quay người đi ra phía ngoài. Vị đạo hữu này đi thong thả. Trung niên nho sinh ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, lại chắn Liễu Minh trước người. Các hạ có gì muốn làm? Liễu Minh thấy vậy, nao nao. Đạo hữu trên tay cái này miếng lụa mỏng xanh con ve chi nón tại hạ nguyện ý ra 5 vạn linh thạch mua xuống. Trung niên nho sinh lại xem hắn trên tay hộp ngọc liếc về sau, chậm rãi nói ra. Một bên anh Tuấn thanh niên cũng đi tới kinh ngạc nhìn trung niên nho sinh liếc, lại cao thấp đánh giá thoáng một phát Liễu Minh, tựa hồ có chút ai cũng lấy ý nghĩ. Thật có lỗi, cái này trứng côn trùng tại hạ cũng không có ý định bán. Liễu Minh tự nhiên lắc đầu cự tuyệt nói. Trung niên nho sinh những mày trong mắt vẻ âm lệ lói lên, tức thì trên người lúc này hiển lộ ra một tia vàng bạc khí tức, đương nhiên đó là hóa tinh sơ kỳ linh ạ. 8 vạn linh thạch, trung niên nho sinh lạnh lùng nói. Liễu Minh trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đối với đập vào mặt linh áp không nhúc nhích chút nào. Hóa tinh kỳ tu sĩ hắn thấy nhiều hơn, tại tiểu viêm giới còn thân hơn tay chém giết sạch đều là hóa tinh sơ kỳ hỏa linh vương, há lại sẽ quan tâm điểm ấy trên tinh thần áp lực. Hơn nữa hắn nếu là tiến vào ngưng dịch hậu kỳ cùng tiến vào huyễn cảnh trong tu luyện trước, đối với hóa tinh sơ kỳ còn có mấy phần kiêng kỵ chi ý, hiện tại tắc thì căn bản sẽ không để ở trong lòng rồi. Tại hạ đã nói qua cái này trứng côn trùng sẽ không bán. Liễu Minh nhưng một ngụm từ chối. Trung niên nho sinh được nghe lời ấy, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi rồi. Các hạ không muốn không biết phân biệt, ngươi cũng đã biết ta hai người là hảo nhiên thư viện người, ta sư thúc càng là ngoại viện chấp sự. Này trứng côn trùng, ngươi vừa mới chỉ là bỏ ra 3 vạn linh thạch liền mua a, trong nháy mắt liền buôn bán lời 5 vạn linh thạch, còn có cái gì không hài lòng. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi tuy nhiên còn không biết trung niên nho sinh tại sao muốn tăng giá thu mua cái này không chút nào thu hút chi vật, lúc này ngắt lời hiện ra thân phận trong lời nói ý uy hiếp rõ ràng. A, nguyên lai là hảo nhiên thư viện đạo hữu, hạnh ngộ. Liễu Minh trong nội tâm khẽ động, nhìn thoáng qua trên người của hai người nho bào, lông mày cuối cùng có chút nhăn lại. Một lần cuối cùng, 10 vạn linh thạch, đem trứng côn trùng cho ta đi. Trung niên nho sinh thấy vậy, mặt không biểu tình lại nói một câu. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy cái về sau, bỗng nhiên hắc hắc một tiếng, tựu lời nói cũng lười được nói thêm câu nữa, thân hình lóe lên từ trung niên mày hàng bên cạnh phiêu nhiên đã đi ra cửa hàng, để lại vẻ mặt kinh ngạc thần sắc hai gã hảo nhiên thư viện chi nhân. Hảo nhiên thư viện tên tuổi, người khác khả năng còn có thể cố kỵ một hai, Liễu Minh thân là Thái Thanh môn đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Trong cửa hàng, trung niên nho sinh khuôn mặt có chút tái nhợt, trong tay áo hai tay đã cầm thật chặt. Nam tử trẻ tuổi kịp phản ứng về sau, càng là giận tím mặt, vẻ mặt nộ khí liền muốn đuổi theo ra đi. Chờ một chút, đã người ta không muốn bán, quên đi. Trung niên nho sinh thò tay kéo lại nam tử trẻ tuổi, trên mặt âm lệ thần sắc lại chậm rãi thu lại. Sư thúc, chẳng lẽ thật như vậy nhưng do hắn rời đi. Thanh niên nho sinh trên mặt vẫn nổi giận đùng đùng phàn nàn nói. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.

trưởng quầy, trước hoàn thành cái này cái cọc giao dịch rồi hãy nói mặt khác không mượn. Liễu Minh nghe vậy lại từ chối cho ý kiến, nói: các hạ xin chờ một chút một lát. Nam tử áo đen lúc này mới phát hiện đều có chút ít thất thố, lúng túng cười về sau, lúc này đem trên bàn hộp ngọc đắp lên, sau đó liền đứng dậy đi ra nhã phòng. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, bước nhân tộc nam tử khuôn mặt tươi cười dịu dàng lại đi đến, trên tay thình lình cầm lấy một cái vài thước lớn nhỏ màu xám hộp gỗ. Hắn tự đem hộp gỗ đặt lên bàn, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng một điểm, một ô huyết hồng chi khí chui vào hộp ngọc. Hộp ngọc bắn ra mà mở, bên trong 15 miếng màu xanh trái cây tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Đối với bái kiến vô số thanh ngưng quả Liễu Minh mà nói, chẳng qua là dùng thần nhận thức quét qua, liền xác nhận những thứ này thanh ngưng quả hỏa hầu. Tiếp theo hắn một tay khẽ vuốt, hộp gỗ bị thứ nhất thu vào rồi bên hông tu di loa bên trong. Trưởng quầy, tại hạ còn có chút sự tình, trước hết đi cáo từ. Về phần cao hơn phẩm cấp đan dược tốt, tại hạ sẽ xem xét đấy. Liễu Minh nhàn nhạt một câu nói ra. Liễu Minh vốn định hàm hồ suy đoán, không ngờ qua lộ ra kia còn có cao hơn phẩm cấp đan dược sự tình. Nhưng nghĩ lại, cái này địa phẩm đan dược cũng nên có ra tay chỗ. Mà cái này bước nhân tộc cửa hàng đích thật là một cái giao dịch tốt đối tượng. Húng hồ hắn đối với cái này nhìn năm thanh ngưng quả cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú. Đạo hữu đi thong thả, lần sau lại đến bổn điếm mà nói trực tiếp tìm tại hạ là được rồi. Bước nhân tộc nam tử đem trên bàn để đặt lãnh ngưng đan hộp ngọc vừa thu lại dựng lên về sau, liền vẻ mặt tươi cười nói kết hợp tức thì cùng Liễu Minh đi xuống rồi lầu. Liễu Minh cũng không nhiều dừng lại, vừa ra cửa hàng liền đi nhanh mà đi, sau một khắc liền biến mất ở rồi người đến người đi đầu đường. Thời gian còn lại bên trong, hắn liền huyễn hóa thành 10 cái bất đồng bộ dáng chi nhân, dùng trong tay tất cả linh thạch phân biệt thu tập được rồi đại lượng luyện đan cần thiết mặt khác phụ trợ tài liệu cùng một ít ngưng dịch kỳ kim nguyên thú tinh hạch về sau, liền trở về bách luyện các. Từ nay về sau một đoạn thời gian, hắn ngoại trừ lúc cần thiết xuống lầu nhìn một chút cửa hàng tình huống, còn lại thời gian phần lớn đứng ở lầu 3 trong mật thất một bên tiếp tục tu luyện hai loại kiếm tu thần thông, một bên đứt quãng tiếp tục đại lượng luyện chế hai loại đan dược. Hơn 2 tháng sau, hắn rút cuộc đem rất nhiều tài liệu luyện chế hoàn tất. Lúc này đây hắn lại một khẩu khí luyện chế được hơn 100 khối ngưng đan, trong đó phàm phẩm đan dược nhiều đến hơn 30 khối, địa phẩm đan dược tức thì thình lình có 4 khối nhiều. Mặt khác còn có kim nguyên hoàn hơn 10 khối, hơn nữa cũng có một viên phàm phẩm cấp đan dược. Hắn có thể thoáng một phát đạt được nhiều như vậy nhập phẩm đan dược. Hiển nhiên cùng lần này luyện đan sử dụng thanh ngưng quả đều là 4-500 năm hỏa hầu tài liệu chính liệu có quan hệ, luyện chế ra đến đan dược phẩm chất tự nhiên tăng nhiều. Hắn trải qua một phen suy nghĩ, cầm trong tay bình thường phẩm chất lãnh ngưng đan lần nữa chia làm mấy nhóm, bán ra cho trong phường thì hơn ra đan dược cửa hàng, chỉ để lại rồi hơn 20 khối bình thường đan dược chính mình phục dụng. Mà những cái kia nhập phẩm lãnh ngưng đan, Liễu Minh trải qua cân nhắc về sau tức thì toàn bộ giữ lại. Mặc dù hắn đã vô cùng chú ý cẩn thận, nhiều như vậy lãnh ngưng đan xuất hiện, vẫn còn là Trường Dương phường thị bực này khổng lồ phường thị, đưa tới một phen bạo động. Trong phường thị đan dược cửa hàng tuy rằng phần đông, nhưng đối với chân chính có tâm người mà nói, trong phường thị các loại đan dược số lượng xuất xứ đều là trong nội tâm thân thể to lớn ít ỏi, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cho một ít thực lực chú ý, lại càng không cần phải nói rất nhiều không rõ lai lịch lãnh ngưng đan rồi. Hiện tại coi như là lại chỉ độn người, lúc này cũng biết trong phường thì chỉ sợ đã đến một vị an hiểu lãnh ngưng đan luyện chế chính thức luyện đan đại sư. Lãnh ngưng đan thân là chênh lệch gia tăng pháp lực đan dược, tự nhiên không ít thế lực đều đối với có thể này đan sư cảm thấy hứng thú,

vị này luyện đan đại sư, chúng ta Hảo Nhiên thư viện đều chỉ có thể là lôi kéo tới đây, nếu là thành công lời nói cũng coi là thư viện lập nhiều đại công rồi, phía trên tất không tiếc ban thưởng đấy. Từ trưởng quỹ, nếu là còn có người đến này bán ra lãnh ngưng đan, ngươi nhất định phải nghĩ cách đưa hắn giữ lại xuống, sau đó nhanh chóng thông chi ta. Trung niên nho sinh dùng chân thật đáng tin khẩu khí phân phó nói. Đúng, ta đây liền phân phó xuống dưới. Từ trưởng quỹ thi lễ một cái, rồi hướng thanh niên nho sinh nhẹ gật đầu về sau, liền bước nhanh ra ngoài. Trường Dương phường thị biên giới Tây Nam, nhà kia lớn nhất bức tộc trong cửa hàng cũng đang tiến hành một cuộc đối thoại. Phục Mân, 2 tháng trước ngươi phái người truyền tin, nói từ một cái thần bí chi nhân trên tay thu mua rồi mấy miếng lãnh ngưng đan, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy phàm phẩm đan dược. Trong tộc mấy cái trưởng lão xem qua đan dược về sau, đối với cái này thập phần coi trọng. Phục Lê trưởng lão càng là tại trưởng lão sẽ bên trên tán dương ngươi một phen. Người nói chuyện là một gã sáng người tinh xảo đặc sắc mỹ mạo thiếu phụ, ngồi ngay ngắn ở cửa hàng tầng cao nhất mật thất một cái ghế bên trên, nhất cử nhất động giữa, phong tình vạn trùng cực kỳ rung động lòng người. Tại hạ thân là trong tộc một thành viên, những chuyện này đều là phải làm đấy, Phục Lê trưởng lão cùng vạn phu nhân quá khen. Mỹ mạo thiếu phụ trước người, một cái nam tử áo đen thần sắc cung kính đứng ở nơi đó, đúng là lúc trước dùng 500 năm hỏa hầu thanh ngưng quả đổi lấy liễu minh đan dược chính là cái kia hắc y trưởng quầy. Bất quá ta nghe nói gần nhất trong phường thì lại xuất hiện đại lượng lãnh ngưng đan, thế nhưng là đồng dạng từ cái kia thần bí chi nhân trên tay lưu truyền ra đi hay sao? Mỹ mạo thiếu phụ nói. Bẩm báo vạn phu nhân, hẳn là như thế. Lúc này đây xuất hiện lãnh ngưng đan số lượng thêm nữa, hơn nữa người nọ cũng đến tiệm chúng ta trong bán ra đi một tí. Hắc y trưởng quầy nói qua, lấy ra 2 cái hộp ngọc, trong đó còn có nhập phẩm đan dược. Mỹ mạo thiếu phụ cầm qua 1 cái hộp ngọc, phát hiện bên trong có 10 khối tròn vo lãnh ngưng đan, tản mát ra một hồi nồng đậm mùi thuốc. Cái này nhưng không có, đều là chút ít bình thường phẩm chất đan dược. Hắc y trưởng quầy cười khổ một tiếng, nói ra. Mỹ mạo thiếu phụ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, vê lên một hạt lãnh ngưng đan đặt ở cái mũi đẹp đẽ tinh xảo hạ cẩn thận hít hà, sau đó nói ra. Những đan dược này tinh thuần độ cũng không thấp, tại phía xa bình thường ngưng dịch kỳ đan dược phía trên. Xem ra luyện chế lãnh ngưng đan chính là một vị chính thức luyện đan đại sư. Vạn phu nhân nói rất đúng, lần này chúng ta thu mua 20 miếng lãnh ngưng đan đều là độ tinh thuần tại 6 thành đến 7 thành bình thường đan dược, cách nhập phẩm cũng vẹn vẹn một bước ngắn rồi. Hắc y trưởng quầy nói như thế. Phục Mân, ngươi trước sau 2 lần tiếp đãi thần bí kia chi nhân, còn có nghe ngóng người này sau lưng cái vị kia luyện đan đại sư tin tức. Mỹ mạo thiếu phụ khép lại hộp ngọc, hơi trầm ngâm qua đi, nếu như này hỏi. Người nọ ý tứ nghiêm mật, 2 lần đến bán ra đan dược đều vô cùng cẩn thận, không hề không đề cập tới đan dược lai lịch, tại hạ cũng sợ chọc giận người này, cho nên không dám hỏi nhiều. Hắc y trưởng quầy lắc đầu cười khổ nói. Ăn, ngươi làm việc cẩn thận cái này rất tốt. Mỹ mạo thiếu phụ nhẹ gật đầu. Bất quá, cái này lãnh ngưng đan liên quan đến trong tộc một đại sự. Phục Lê trưởng lão đặc biệt sẵn dò qua. Lần sau người này nếu là lại đến, nhất định phải hỏi rõ ràng trong tay hắn có hay không có địa phẩm đan dược. Hoặc là kia sau lưng cái vị kia luyện đan đại sư có thể hay không luyện chế ra địa phẩm lãnh ngưng đan. Vạn nhất người nọ không muốn nhiều lời, chúng ta làm cho thật chặt, có thể hay không đắc tội vị kia luyện đan đại sư. Hắc y trưởng quầy có chút lo lắng nói ra. Những thứ này ngươi không cần lo lắng, ta lần này tới đây tùy thân mang theo chút ít nghìn năm hỏa hầu thanh ngưng quả, tin tưởng có thể dẹp loạn vị kia luyện đan đại sư nổ khí. Mỹ mạo thiếu phụ tự tin nói. Đúng, thuộc hạ đã biết.